Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212: Đến từ tụ hội thăm dò. Chương 211: Đến từ tụ hội thăm dò vô ngân tinh không phía trên. Giang Hạo ngồi xếp bằng, khí tức bình thản thần thái lạnh nhạt, vừa mới quỷ nhìn hắn một cái, nói biết thiên hương đạo hoa hạ lạc, để hắn vô ý thức cảm thấy đối phương biết được thân phận của hắn. Kinh hãi xuống, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đây tuyệt không khả năng, tới đây nội ứng, loại trừ bản thân hắn, biết được người cũng chỉ có Hồng Vũ Diệp, người khác không có khả năng rõ ràng. Mà theo quỷ tiên tử thoại âm rơi xuống, những người khác nhìn sang, tựa hồ hơi có vẻ kinh ngạc. Đan Nguyên tiền bối cũng mang theo hứng thú nồng hậu. Ồ, không biết tỉnh đạo hữu có thể có nghe thấy. Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo nhẹ giọng hỏi thăm. Quỷ tiên tử cớ gì nói ra lời ấy? Giang Hạo hỏi lại, những người khác cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với cái này quỷ tiên tử nói thẳng nói. Bởi vì tại Nam Bộ, chỉ cần có một ít thủ đoạn, hoặc nhiều hoặc ít có thể biết một hai. Nàng nhìn xem Đan Nguyên tiếp tục mở miệng. Ta liên hệ vài bằng hữu, theo một ít tông môn biết được một tin tức. Đó chính là Nam Bộ có thiên hương đạo hoa, mà thiên hương đạo hoa vị trí cũng bị ta suy đoán ra. Cuối cùng nàng hỏi thăm trên cùng nhân đạo. Tiền bối, ta có thể nói thẳng sao? Người không lo lắng bị bọn hắn nghe được. Như vậy cứ nói đừng ngại. Đan Nguyên cười nói. Một điểm không thèm để ý bị những người khác biết được vị trí. Những người khác an tĩnh nghe. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói có thể là miễn phí tin tức. Có nhất định khả năng giá trị liên thành. Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử nghiêm mặt nói. Ta nhiều phiên điều tra. Cho ra kết luận là thiên hương đạo hoa có 90% khả năng tại Thiên Âm Tông. Giống như có tương quan pháp bảo. Liền có thể biết được thiên hương đạo hoa tại Thiên Âm Tông nơi nào. Giang Hạo sáng tỏ, nghĩ thầm cùng ở tại Nam Bộ. Biết thiên hương đạo hoa hay không đại biểu ảnh hưởng là không cũng đủ lớn. Bây giờ xem ra ta khả năng bị xem thường. Nhưng là, ta xác thực không có gì năng lượng. Nam Bộ cực lớn, có các loại cường đại tông môn. Nguyên thần cảnh tu sĩ nhiều không kể xiết. Hắn một không có nhân mạch. Hai không có bối cảnh, duy nhất có thể biết thiên hương đạo hoa, lại với hắn cùng một nhịp thở, không tốt nói thẳng, xem ra cần phải đem bọn hắn đối ta nhận biết cất cao. Không phải người người đều sẽ khinh thường ta. Thiên Âm Tông, Đan Nguyên hơi nghi ngờ nói, nhiều năm trước ta đi ngang qua Nam Bộ U Vân Phủ. Thiên Âm Tông hẳn là chỉ là cái tiểu môn phái a. Trước kia xác thực chỉ là tiểu môn phái. Không quá gần mấy chục năm nhảy lên một cái. Lấy quy mô tới nói miễn cưỡng tính đại môn phái. Khiếm khuyết chính là nội tình. Nghe nói Thiên Âm Tông sở dĩ sẽ quật khởi. Là bởi vì bọn hắn trưởng giáo. Thiên Âm Hồng. Nghe nói người này thực lực cường đại. Quét ngang U Vân Phủ xung quanh tông môn. Càng đánh càng mạnh. Mang theo một chút sắc thái thần bí. Quỷ tiên tử giải thích nói. Nam Bộ có không ít tông môn a. Tương đối gần U Vân Phủ có Thiên Thanh Sơn, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông chờ đợi. Bọn hắn không đi cướp đoạt sao? Tinh mở miệng hỏi thăm. Quỷ tiên tử nhún vai. Biểu thị không biết. Tỉnh tiểu hữu đối bên kia nhưng có hiểu rõ. Đan Nguyên hỏi Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu. Đã lúc trước không nói biết. Vậy liền không cần thiết cứng rắn biểu hiện mình. Dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Đan Nguyên trầm mặc một lát đối quỷ tiên tử nói. Qua một thời gian ngắn sẽ có người tiến về Thiên Âm Tông chứng thực chuyện này. Nếu là thật ngươi có thể nói một chút ngươi muốn cái gì. Nếu như chỉ là có một ít manh mối. Cũng có thể miễn cưỡng sách một chút. Như không tìm ra manh mối. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Quỷ tiên tử gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Ta chỗ này tạm thời không có những chuyện khác. Đan Nguyên nhìn xem bốn người nói. Về sau chính là những người khác giao lưu. Trước tiên mở miệng vẫn là quỷ tiên tử. Các ngươi ai có thiên thánh tinh thần pháp? Liễu lập tức nói. Cho ta chút thời gian ta hẳn là có thể cầm tới. Nếu như những người khác càng nhanh ta ngược lại thật ra không quan trọng. Quỷ tiên tử nhìn về phía hai người khác, Tinh lắc đầu, Giang Hạo thì bình tĩnh nói, ta có, đã muốn nội ứng, liền muốn cùng đối phương giao dịch. Bất quá hắn càng để ý là Đan Nguyên nói lời, có người sẽ đến chứng thực thiên hương đạo hoa phải chăng tại Thiên Âm Tông. Lấy đối phương khẩu khí đến xem, hoàn toàn không có đem Thiên Âm Tông để vào mắt, xem ra là xác nhận liền muốn mang đi. Chuyện này với hắn tới nói là đại nguy cơ. Người muốn cái gì? Quỷ tiên tử nói thẳng. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Quỷ tiên tử nhíu mày. Nhìn về phía tinh. Ta là có. Nhưng là tinh nguyệt luyện khí pháp kim đan về sau rất khó đoạt tới tay. Ta chỉ có thể cung cấp đến kim đan. Tinh nói. Thoại âm rơi xuống. Quỷ tiên tử cùng tinh đều nhìn về Giang Hạo. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật hắn cũng không biết mình muốn cái gì. Trùng hợp thiếu tinh nguyệt luyện khí pháp đến tiếp sau. Liền muốn. Cho Lâm Chi chỉ có luyện khí. Miễn cưỡng có thể trúc cơ. Đến tiếp sau liền không có. Hiện tại có đến kim đan cũng thuận tiện rất nhiều. Lại đằng sau liền xem bản thân hắn. Vậy ta muốn đại thiên tinh thần pháp. Tinh đối quỷ nói. Thành giao. Quỷ tiên tử gật đầu. Giang Hạo còn tại nghi hoặc như thế nào giao cho bọn hắn lúc. Đan Nguyên tiện tay vung lên. Bọn hắn trước mặt riêng phần mình nhiều một khối phiến đá. Đem nội dung khắc ấn ở phía trên là được. Nếu như quên đi có thể đợi lần sau lại tiến hành giao dịch. Phía trên truyền đến nhắc nhở âm thanh. Giang Hạo gật đầu. Đưa tay chạm đến phiến đá. Sau đó nhớ lại thiên thánh tinh thần pháp nội dung. Sau một lát thu tay lại. May mà nguyên thần về sau đối với mấy cái này đồ vật nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Nhất là diễn hóa một lần. Chờ Giang Hạo vừa kết thúc. Phiến đá liền bay đến quỷ trước mặt. Mà quỷ phiến đá bay về phía tinh. Tinh phiến đá đi tới hắn phía trước. Lúc này hắn lần nữa đụng vào phiến đá. Trong lúc nhất thời nhìn thấy công pháp diễn hóa. Văn tự bay về phía với hắn. Bất quá một lát. Hắn đối tinh nguyệt luyện khí pháp hiểu rõ càng nhiều, mà lại hắn so với qua, luyện khí giai đoạn là thật, đến tiếp sau diễn hóa kết quả cũng không thành vấn đề. Cái này phiến đá là bảo vật, giao dịch kết thúc quỷ tiên tử đối Giang Hạo nói, tỉnh đạo hữu, còn có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay, ta gần nhất đang đuổi giết một đầu giao long, hiện tại nó khả năng chạy tới U Vân Phủ, ta không tiện đi qua. Không biết có thể hay không mời đạo hữu hỗ trợ. Vị trí ta sẽ cung cấp. Đạo hữu xuất thủ là đủ. Thù lao đến lúc đó có thể đàm phán. Được. Giang Hạo thần sắc bình thản. Lúc này đáp ứng. Tốt cái dám. Ta căn bản không có cách nào xuất thủ. Giang Hạo minh bạch. Đối phương là đang thử thăm dò bản thân. Nhưng hắn không thể cự tuyệt. Một khi cự tuyệt. Bị thấy rõ là một chuyện. Loại chuyện nhỏ nhặt này đều không thể hỗ trợ. Cực khả năng bị bài xích. Không có tác dụng thành viên. Bọn hắn không cần. Đồng dạng. Đáp ứng lúc cũng không thể do dự. Sẽ bị nhìn ra hư thực. Chỉ có một ngụm đáp ứng. Mới có thể để cho những người này không cách nào biết được bản thân tình huống cụ thể. Dù sao không hỏi giao long thực lực. Mặc kệ giao long địa vị. Đây chính là thực lực thể hiện. Đến mức đến lúc đó làm sao xuất thủ phó thác cho trời đi. Trộn lẫn lúc là nhất thời. Dù sao cũng so bây giờ bị khinh thường hoặc là đá ra đi tốt. Nội ứng thất bại. Hồng Vũ Diệp không biết sẽ làm sao đối phó hắn. Có chuyện đến nhắc nhở các ngươi một chút. Một mực không lên tiếng Liễu đột nhiên nói. Ta gần nhất tại hải ngoại nghe được một sự kiện. Nghe nói thiên cực ách vận châu hiện thế. Nhưng là còn không biết vị trí cụ thể. Kiểu nói này ta cũng nhớ tới. Một chút tông môn đoạn thời gian trước cũng đột nhiên khẩn trương lên. Nói có cái gì tai ách khả năng sắp phát sinh. Nói hẳn là thiên cực ách vận châu. Tinh nói, thiên cực ách vận châu đáng sợ như vậy sao? Quỷ tiên tử hơi có chút nghi hoặc. Mấy người nhìn về phía trên cùng. Giang Hạo cũng đi theo làm như thế. Tốt dung nhập trong đó. Hết chương.